Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Mà Đông Ngô tạo thuyền kỹ thuật tốt nhất, thuộc về Ngô quận Lục Gia. Lục Gia cũng ra rất nhiều nhân tài, giống đời thứ hai tương đối như bức phải kể tới Hỏa Thiêu Liên Doanh 600 dặm Lục Tốn. Đương nhiên, tại nguyên bản lịch sử đoán chừng bên trong, Lục Gia một mực là thế gia đại tộc, một mực lọt vào tôn quyền nghi kỵ. Lục Tốn ngồi lên thừa tướng chức vụ, cuối cùng cũng là bị vô hạn nghi kỵ, sầu não uất ức mà chết. Bất quá bây giờ Lã Bố cần nhất là tạo thuyền kỹ thuật. Hiện tại còn phải dùng đến Lục Gia, mà Lục Gia tại Ô Trình cũng là có sản nghiệp. Đồng thời nghe nói Lục Gia đương đại gia chủ Lục Khang trước mắt ngay tại Ô Trình thành nội. Lã Bố liền chuẩn bị đến Lục Gia bái phỏng một phen. Rất nhanh, Lã Bố liền đến Ô Trình thành nội Lục Gia, biết được thái thú đại nhân trước tới bái phỏng về sau. Không bao lâu, Lục Gia trung môn mở rộng, Lục Gia gia chủ Lục Khang tự mình ra đón. Không biết thái thú đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, Lã Bố ha ha người nói. Lục gia chủ quá khách khí, bản thái thú cũng là vừa biết được Lục gia chủ đi vào Ô Trình, cố ý đến đây tiếp. Lục gia chủ không biết bản thái thú đến đây cũng là chuyện thường. Có tội gì? Lục Khang lúc này nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lã thái thú, mời vào bên trong, mời. Lục Khang đem Lã Bố mời đến phòng tiếp khách, rất nhanh liền có người hầu dâng lên cháo bột. Lã Bố bưng lên đến uống một hớp nhỏ liền để xuống. Nước trà này thật sự là quá khó uống, thật không phải là người uống đến đồ vật. Hai người lá mặt lá trái nói một phen lời khách sáo về sau, Lã Bố không khỏi nói ra, Lục gia chủ, bản thái thú chuẩn bị tại Thượng Hải huyện còn có Hội Kê quận Vĩnh Ninh huyện phân biệt xây một cái xưởng đóng tàu. Nghe nói Lục gia tạo thuyền kỹ thuật chính là cả cái Đại Hán triều thứ nhất, cho nên bản thái thú này đến mục đích liền là muốn mời Lục gia hiệp trợ tạo thuyền. Không biết Lục gia chủ ý như thế nào? Đương nhiên, bản thái thú sẽ không để cho Lục gia giúp không bận bịu. Hẳn là cần phải thù lao. Bản thái thú một văn tiền cũng sẽ không ít. Không biết Lục gia chủ ý như thế nào a? Lục Khang không khỏi ha ha cười nói. Dễ nói dễ nói. Làm Ngô quận một viên, đã Lã thái thú cần muốn giúp đỡ, ta Lục gia đương nhiên sẽ không chối từ. Chỉ cần Lã thái thú cần, ta Lục gia làm hết sức giúp đỡ. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra. Lục gia chủ hiểu rõ đại nghĩa, bản thái thú bội phục. Vậy chuyện này chúng ta liền một lời đã định. Lục Khang có thể thống khoái như vậy đáp ứng, Lã Bố trong lòng đại hỉ, cũng không sợ Lục gia làm cái gì yêu thiêu thân. Nói thật, Lã Bố trong tay đến tạo thuyền kỹ thuật, muốn so Lục gia trước mắt nắm giữ tạo thuyền kỹ thuật muốn cao minh hơn nhiều. Bất quá Lã Bố trong tay tạo thuyền kỹ thuật là hậu thế sửa đổi không ngừng sửa cũ thành mới về sau góp lại người, chưa hẳn liền thích hợp cái niên đại này công nghệ. Lã Bố chuẩn bị bồi dưỡng một nhóm nhân thủ của mình. Chỉ cần Lục gia chịu hỗ trợ, chỉ cần bọn hắn nắm giữ cơ bản tạo thuyền cơ sở. Như vậy Lã Bố lấy thêm ra hậu thế tiên tiến tạo thuyền kỹ thuật đến. Đến lúc đó liền có thể nâng cao một bước. Nói xong chuyện này về sau, Lã Bố lần này đến đây mục đích đã đạt đến, liền đứng dậy cáo từ. Lục Khang nhất định phải lưu lại thái thú đến ăn cơm xong hãy đi. Cực lực lưu khách, Lã Bố gặp từ chối không được. Tả Hữu cũng không có việc gì, ngay tại Lục gia ăn cơm chưa xong lúc này mới cáo từ mà ra. Rời đi Lục gia về sau, Lã Bố đang chuẩn bị đi về thời điểm, lại là phát hiện phía trước mặt đường vòng một vòng người. Có tiếng ồn ào truyền ra. Ân, phía trước xảy ra chuyện gì rồi? Kinh ngạc sau khi, Lã Bố không khỏi nhấc chân đi tới. Đi trôi qua về sau, lá bố mới phát hiện hóa ra là hai cái lưu manh. Chính một trái một phải kéo lấy một nữ hài chuẩn bị kéo đi. Nữ hài kia dọa đến hoa dung thất sắc, một bên kịch liệt giãy giụa lấy, một bên hô hào cứu mạng. Bên cạnh thật nhiều quần chúng vây xem chỉ trò, lại là không người tiến lên ngăn lại. Dựa vào, dưới ban ngày ban mặt, lành lảnh càn khôn bên trong, thế mà còn có thể phát sinh có trắng trợn cướp đoạt dân nữ đến sự tình phát sinh. Nhất là đây là tại chính mình chỉ hả? Lã bố lập tức giận không đánh một chỗ đến, quát lớn, dừng tay. Kia hai cái lưu manh không nghĩ tới tại cái này Ô Trình thành nội thế mà còn có người dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, không khỏi quay đầu, liếc mắt nhìn xem lã bố hỏi, người mẹ nó ai vậy? Người cũng không ra khỏi cửa hỏi thăm một chút, liền ra môn sự tình cũng dám quản. Lớn mật, nhìn thấy bản quận, lần này đi lục ra, lã bố bên người mang theo bốn cái thân binh. Bất quá bởi vì xuyên quân trang đi lục gia, không khỏi sẽ để cho lục gia nghi kỵ. Bởi vậy cái này bốn cái thân binh đều mặc thường phục. Mà cái này bốn cái thân binh nghe được hai cái này cuồn cuộn dám lối ra vũ nhục thái thú, đều bị tức điên lên, tại chỗ liền muốn hô lên thái thú thân phận, đồng thời chuẩn bị tiến lên giáo huấn hai cái này lưu manh một phen. Bất quá lại là bị lã bố đưa tay cấp ngăn lại. Lã bố liền muốn nhìn một chút lấy Ô Trình huyện đến cùng loạn đến trình độ nào. Mà thừa dịp hai cái lưu manh hướng về phía lã bố nổi giận gặp thời đợi, bị hai cái lưu manh mang lấy nữ hài, đã sớm thừa cơ thoát cách, run lẩy bẩy trốn đến lã bố sau lưng. Tại nữ hài chạy tới một nháy mắt, lã bố chi cảm thấy cô gái này hào hào quen mặt. Tựa hồ là ở nơi nào gặp qua, lại cẩn thận đi muốn, nhất thời bán hội lại nghĩ không ra, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Lã bố chỉ vào hai cái lưu manh quát, dưới ban ngày ban mặt, lành lảnh càn khôn bên trong, các người vậy mà công nhiên cướp đoạt dân nữ, trong lòng các người đến cùng còn có vương pháp hay không? Hai cái lưu manh cười hắc hắc nói ra, vương pháp. Vương pháp là cái gì? Cái đồ chơi này có thể ăn a, còn là có thể uống a. A, ra môn cáo ngươi a. Tại cái này Ô Trình huyện, hai anh em chúng ta chính là vương pháp. Tên ngốc to xác, bây giờ mà ra môn cao hứng, cấp ra môn lăn xa xa. Ra môn không cùng người so đo. Trơn chu, đem phía sau ngươi nữ nhân giao ra. Bằng không gia môn để ngươi chịu không nổi. Trốn ở lã bố sau lưng nữ hài bị dọa đến run lẩy bẩy, không khỏi chăm chú níu lại lã bố tay áo nói ra, đừng, đừng, ân nhân cứu ta. Lã bố không khỏi an ủi nàng nói, cô nương ngươi xin yên tâm, hôm nay có ta ở đây cái này, không ai có thể thương tổn được ngươi một cọng tóc gáy. Đúng, cô nương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tại sao muốn đem ngươi cướp đi? Bỗng nhiên ở giữa lã bố nhớ lại, mơ mơ hồ hồ qua tới cứu người. Hắn còn không có hỏi tiền căn hậu quả đâu. Nếu là thật là cô gái này đuối lý, vậy cái này việc vui nhưng náo lớn. Nữ hài tranh thủ thời gian nói ra, ân nhân, là như vậy, tiểu nữ tử người trong nhà cũng bị mất, vì để cho cha mẹ ẹp thổ vi an. Trong nhà phòng ở cái gì tất cả đều bán. Tiểu nữ tử không thể vì dựa vào ăn xin mà sống, lưu lạc đến tận đây. Không nghĩ tới đụng phải bọn hắn, bọn hắn liền phải đem ta. Hóa ra là ngoại lai ăn xin nữ tử. Trách không được không ai vì nàng ra mặt. Nhưng liền xem như ngoại lai ăn xin nữ tử, dưới ban ngày ban mặt liền dám cướp người, cái này tập tục thật sự là quá xấu. Liền nghe kia hai cái lưu manh nói ra, tiểu nương tử, ngươi không phải đều không có cơm ăn sao? Gia môn đây không phải thấy ngươi đáng thương, thưởng miệng ngươi cơm ăn sao? Ngoan ngoãn đi theo gia môn về nhà, gia môn bảo ngươi ăn ngon uống say đến. Ha ha, lã bố sắc mặt lạnh lẽo nói ra, các ngươi ngông cuồng như thế, liền không sợ quan phủ sẽ đem các ngươi bắt lại sao? Quan phủ, hai cái lưu manh trên mặt không khỏi lộ ra khoa trương tiếu dung. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, quan phủ chính là gia môn nhà mở. Có gan ngươi đi cáo quan đi, nhìn xem quan phủ có dám hay không quản đàn ông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.